Zodiac High School, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chá thoẹt, ha ha ha ha ha, Lam bật cười thích thú và man dợ khi vừa cho Bibi một cái tát với chiếc bao tay đinh tán. Bà vết sức lộ rõ trên khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô, máu bắt đầu rỉ ra, toàn thân của cô đã đau rát do roi ra rồi, giờ lại tới lượt gương mặt cô bị cào ra do hàng đinh tán gắn trên chiếc bao tay kia. Cô bất lực lắm rồi. Muốn giết thì giết đại đi, hành hạ cô như thế này làm sao cô chịu được. Kim Ngưu, cậu đang ở đâu? Một giọt nước lăn dài trên má, làm vết thương trên mặt của cô đau rát không thôi. Xẹt, xẹt, lại một vết bỏng tím xuất hiện trên cánh tay Tibi khi cái kìm điện kia dí xuống da cô, cả cơ thể tê liệt đau, rát có chứ, nhưng cô vẫn cắn răng không hé miệng kêu đau, cho dù toàn thân cô chi chít những vết bỏng ấy, cô cũng không phát ra bất cứ tiếng gì, tại sao không làm cô ngất luôn đi, những bộ phim mà cô coi cái kìm điện nào cũng làm người ta ngất đi mà, sao cái này lại không đủ sức làm cô ngất đi, mà mang đến bao nhiêu vết bỏng rát ra cho cô vậy? Sao hả, vui chứ nhỉ, Tenga nâng gương mặt phờ phạo nhưng vẫn có nét ương bướng lên ngắm nghía, cô ta di chuyển ánh mắt man rợn xuống cổ Tibi, nhếch môi cười tàn bạo. Cái cổ trắng ngần thế này, có một vết tím sẽ đẹp hơn đấy. Muốn làm gì thì làm mau đi, đừng có ra giọng nguy hiểm như vậy, xin lỗi chứ con này không sợ đâu. Chát, sắp chết rồi còn cứng lời. Tenga nhìn năm vết tay in hằn lên má Tibi, nhếch môi cười thỏa mãn. Bạn tôi rồi sẽ tới cứu chúng tôi thôi, mấy người liệu hồn đi. Chát, và cái tát này là của Lam dành cho Bibi với cái bao tay đinh tán, vết thương mới đẻ lên vết thương cũ khiến Bibi không muốn mà nước mắt vẫn chảy ra, Lam cười nhàn nhã. Những vụ bắt cóc mà mày thấy trong TV hay tụi mày đọc trong truyện đều có người đến cứu đúng không? Nhưng tụi mày đừng ảo tưởng. Nói tới đây, sắc mặt Lam trở nên quỷ quyệt. Tụi bắt cóc đó có mục đích là đòi tiền chuộc hoặc là muốn chơi trò đuổi bắt gì đó, còn bọn tao thì không. Không số liên lạc, không một manh mối nào mà bọn tao để lại. Tenga tiếp lời, cô ta cười đắc ý. Bọn tao bắt tụi mày là để hành hạ tụi mày cho thỏa sức rồi mới trả cái xác của bọn mày về cho đám kia. Tất nhiên, chỉ cần tao búng tay một cái, sẽ có người ra chịu tội thay tao thôi. Vì vậy, đừng có ảo tưởng mình sẽ thoát khỏi đây, sẽ không có ai cứu tụi mày đâu. Lam vỗ vỗ nhẹ lên gò má mang vết thương của Bibi. Giờ thì, vĩnh biệt nhé, rầm, ngay cái giờ khắc Lam đưa bàn tay có đinh tán lên cao và chuẩn bị giáng xuống, và cái khoảng khắc Tenga đang dí chiếc kìm điện có mức tê liệt cao nhất tới cổ Tibi thì cánh cửa phòng đó bị đá qua một bên một cách thô bạo. Giật mình quay lại thì thấy một đám người trước mặt, sắc mặt hai ả chuyển từ nham hiểm thích thú sang ngạc nhiên và hoang mang. Bảo bảo, KN vừa thấy Bibi là chạy lại, mạnh tay đẩy Lam sang một bên và tặng cho hai con nhỏ đang giữ Bibi một cú đánh ngay gáy. Cả thân ảnh của Bibi ngã vào người KN, tuy rất yếu ớt nhưng KN vẫn nghe thấy rõ giọng nói khều khào của Bibi. Niu Niu, cậu đây rồi. Bảo bảo, KN hét lên khi thấy Bibi đã hoàn toàn ngất, khắp người cô đều có vết thương, gương mặt cô cũng có những vết cào xước rách ra, anh liền bế thốc cô lên, chạy một mạch ra ngoài, vừa chạy anh vừa nói. Bảo bảo, ráng lên, tớ đưa cậu tới bệnh viện. Một vài đàn em của Ti và MK chạy theo hộ tống KN. Quay lại với hiện tại thì... Ao, đứng đấy, tôi không cần biết mấy người tới đây bằng cách nào, ai mà tiến lên thì đừng hỏi tại sao con nhỏ này chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tenga rút con dao của một đàn em giữ Tibi và kề vào cổ Tibi, đe dọa những người kia. Sót nổi cáu, Tú Nga, cô đi quá xa rồi đấy. Mau thả Thiên Bình ra. Hừ, quá xa, khi nào nó còn sống thì vẫn chưa phải quá xa đối với tôi. Đứng yên đấy, Tenga dí con dao sát vào cổ Tibi khi thấy Sót có động tĩnh tiến lên. Sót liền giơ hai tay lên đầu. Này, cô đừng làm bậy. Lo lắng à, Sót à, song tử, anh quá đáng lắm, tại sao anh lại yêu cô ta chứ không phải tôi? Tại sao anh chỉ lo lắng, quan tâm mỗi mình cô ta chứ không phải tôi? Tôi cũng thích anh chứ bộ không, là yêu, nhưng bây giờ, nó là hận rồi, tôi không thể đứng im nhìn anh và cô ta hạnh phúc được. Tôi phải phá, Tú Nga, chị đi xa lắm rồi đấy. Bỏ cuộc đi, bỗng một giọng nói vang lên khiến Tenga không khỏi bàng hoàng, nhìn cô ta và cô gái bên cạnh cô ta, Tenga liền hiểu ra tại sao tụi Sót lại mò được tới đây, cô ta cười nhạt. Thì ra là vậy, Tuệ Lâm, Mộc Linh, hai người dám phản bội tôi sao? Tôi không phản bội chị, chẳng qua là chị đã đi quá đà thôi. Mơ Linh lên tiếng, Tơ Lâm tiếp, hãy học cách chấp nhận sự thật như chúng tôi đi, đừng mù quáng như trước nữa. Rồi chị sẽ hối hận. Ai em đi, Tenga trừng mắt lên, con dao sắc nhọn kia chạm vào da cổ Tibi khiến vài giọt máu khẽ rỉ ra, Ti lắc đầu ngán ngẩm. Như vậy là đủ rồi. phập, lời vừa dứt một con dao sắc nhọn đã phi tới sượt qua tay cầm dao của Tenga và cổ Tibi khiến cô ả làm rớt con dao trên tay. Bố, Envy phi tới nhanh như chớp và đánh gục Tenga bằng một cú huých nhẹ ngay gáy, hai nhỏ đàn em đứng gần đó và Lam run sợ, Envy đỡ lấy Tibi, ra hiệu cho đàn em lo vụ còn lại. Sót liền bước tới chỗ Envy, được vài bước thì bụng anh lại nhói, nhưng mặc kệ, vẫn cứng đầu bước thật nhanh. Thiên Bình, cô có sao không? Song Từ, cậu không ở lại bệnh viện ư? Tibi từ đầu đã ngạc nhiên khi thấy Sót xuất hiện cùng đám bạn mình, nhưng trên hết là cô cảm thấy ở lồng ngực trái có một cảm giác gì đấy rất ấm áp. Sót đỡ lấy Tibi, nhìn hai cánh tay cô toàn là vết tím bầm, hai má sưng tấy mà lòng không khỏi xót, không trả lời câu hỏi của Tibi, anh cùng Envy dìu cô ra ngoài. Mau tới bệnh viện, BD và ST cũng khẩn trương đưa tất cả ra ngoài. Giờ chỉ còn lại Ti và đám đàn em đối mặt với Tenga đang bất tỉnh, Lam và hai cô gái kia đang run sợ. Lia đôi mắt sâu thẳm và sắc lạnh nhìn tất cả một lượt, Ti ra lệnh. Đưa tất cả đến sở cảnh sát, và cả những bằng chứng đó. Ngoài xe, này, chúng ta phải đứng ở đây chờ thật à, em ngồi một lúc thì mất kiên nhẫn, đứng dậy tỏ vẻ không chịu ngồi yên một chỗ. Đúng đó, làm sao tớ chịu nổi khi không biết tình hình của tụi kia như thế nào. SN cũng bồn chồn khó chịu. Hai cậu ngồi yên đấy. Đâu phải bọn tớ không bồn chồn lo lắng giống cậu, nhưng chúng ta phải ở lại đây. Đây chính là việc làm giúp ích cho bọn con trai, nếu như vào đó chúng ta sẽ làm vướng tay chân các cậu ấy, không chừng còn phát sinh thêm người bị thương bla. Bla, và cả đám lại được một dịp nghe SN giảng đạo, cả đám đàn em của Ti đứng đấy cũng phát sợ, nhưng điều SN nói là không sai. À, họ ra rồi kìa. Vừa quay mặt về phía trường học một tí thì CZ thấy ai đó giống KN đang cõng một người con gái bước ra, sau đó là người nào đó trông giống MK. Cả đám liền chạy lại. Hả, Bảo Bình làm sao thế này, XN, CZ, NM và SN hoảng hốt khi thấy khắp người BB đều có những vết xước chảy máu, đến độ chiếc áo phông trắng của cô đã nhuốm cả một màu đỏ. Còn vết xước trên mặt BB nữa chứ, nhìn thấy mà cả bọn không khỏi xót. Mau đưa cậu ấy đến bệnh viện. MK nhắc nhở, phải rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xen liền lật đật giúp KN đưa BB vào xe. Vèo, chiếc xe đã phóng đi, nhìn theo mà Xen và NM không khỏi tức giận. Cái đám người đó còn nhân tính không vậy? Đánh Bảo Bình tới độ này ư, thật không bằng cầm thú. Khốn nạn, đã thấy BB, nhưng sao chưa thấy TB đâu, CZ lo lắng. Còn Thiên Bình đâu, sao không thấy, hình như kia kìa, vừa thấy thấp thoáng mấy cái đầu chói chói đằng xa, nào là xanh dương, trắng, đỏ rồi vàng, và có cả màu nâu dịu của hạt rẻ, cả đám con gái mừng thầm. Ôi, cứu người được rồi, CZ cảm ơn trời đất, nhưng sao lại, ánh mắt NM nheo lại, nhìn kỹ thì, cả Thiên Bình cũng vậy ư? SN lại phát hoảng khi thấy TB đã ngất trên người Envy, tay chân gì mà tím bầm hết vậy. Lại còn chỉ khoác có cái áo sơ mi mỏng tanh nữa chứ. Mặc nguyên ba cái áo khoác, một len, hai len, ba dạ mà SN còn phải run cầm cập thế này. Khẩn trương lên, đưa cả Thiên Bình và Song Tử vào bệnh viện. ST vừa đỡ Sót vừa nói, bọn con gái liền ba chân bốn cẳng làm theo. Xe Sót, mụ già đáng ghét, dám làm Bình Nhi ra nông nỗi này. NM mặc áo khoác vào cho TB, quấn chiếc khăn trên cổ mình cho em, vừa vuốt tóc TB sang một bên vừa lẩm bẩm chửi ai kia, đoạn cô quay sang Sót đang ôm bụng và trách. Còn cậu nữa, đã yếu rồi còn bày đặt anh hùng, cứ để Nhật Vương cõng Bình Nhi đi tranh làm chi. Mã Mã, cậu bớt cằn nhằn đi có được không, sắp thành xử nữ rồi đấy. Sót ngoáy ngoáy lỗ tai, mặt nheo lại một cách bất cần, NM hừ lạnh một cái. Là Nam Nhi thì đừng có ngất trước khi tới bệnh viện đấy. Cách Trương,